Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, Đệ Tam Đạo Khóa. Thiệu Huyền thoát đi Tiết Nguyên Thành sau, nhớ lại lúc trước ở thạch thất bên trong nhìn thấy những bản đồ kia. Trên sa mạc mấy cái thành, hắn cũng không định đi, bây giờ không một cái thành là bình yên. Hơn nữa, đối với bộ lạc người, những chủ nô kia nhóm cho tới bây giờ liền không có một cái hảo thái độ. Cho dù là Tô Luân, cũng là có mục đích khác. Cho nên, Thiệu Huyền bây giờ đi tuyến đường, cũng không cùng bất kỳ chủ nô quản lý thành tiếp xúc. Tận lực cách xa những thứ kia phiền toái. Vốn dĩ, Thiệu Huyền còn nghĩ đi bờ biển nhìn nhìn. Kế hoạch con đường này sẽ đi thông cách Tiết Nguyên Thành gần nhất biển. Nhưng là, chờ Thiệu Huyền nhận ra được sau lưng những thứ kia đuổi sát không buông người lúc, chỉ có thể buông xuống cái khác tâm tư. Chạy lại nói, 200 kim giáp vệ. Thiệu Huyền nghĩ phải đối phó bọn họ. Mỗi cái kích phá còn có thể. Nhưng mà đám này kim giáp vệ lại cơ hồ không xa rời nhau hành động. Biết đại khái chỗ yếu của mình. Kim giáp vệ đi ra thì hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Cái này làm cho Thiệu Huyền không tìm được hạ thủ thời cơ. Hơn nữa, Thiệu Huyền có thể cảm thụ đến. Những thứ kia kim giáp vệ tựa như cùng tử sĩ giống nhau. Tựa hồ không biết sợ hãi. Một mực đuổi giết, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là có biện pháp đối phó những thứ kia tị la. Thiệu Huyền cũng không đến nỗi bị truy binh một mực đuổi theo. Nhưng là, những thứ kia tị la rất thông minh. Chưa bao giờ cách xa kim giáp vệ. Vừa phát hiện dị thường liền chui đến kim giáp vệ đội ngũ bên trong. Trốn. Khó xử. Quả thật khó xử. Kể từ khi tiến vào sa mạc khởi, Thiệu Huyền vẫn là lần đầu tiên bị đuổi giết đến chật vật như vậy. Hắn chạy trốn tốc độ là mau. Nhưng mà những thứ kia tị la lại tổng là có thể chính xác mà tìm được hắn. Không hữu hiệu quần áo làm giả người cũng hảo. Lên người đồ những mùi khác cũng hảo. Đều không cách nào bỏ rơi tị la. Khó trách cái kia mắt mù lão nô lệ nói. Một khi bị tị la để mắt tới. Liền rất khó đào thoát. Nhất thời cũng không nghĩ ra tốt gì biện pháp. Thiệu Huyền chỉ có thể lấy tốc độ thượng ưu thế tới hóa giải lúc này quẫn cảnh. Vốn đang nghĩ. Nếu là đem đám người này mang đến cái khác thành bên kia. Nhường bọn họ giết lẫn nhau. Nhưng không đợi Thiệu Huyền đem người dẫn tới, liền đã gặp được Sa Khi Thành cùng Thiên Luân Thành hai đội ngũ đang ở liều mạng chém giết. Ra khỏi Thiệu Huyền dự đoán, ba đội ngũ chạm mặt, lại không có tiếp tục phát sinh giữa hai bên liều mạng chém giết tình hình. Mà là ba chi đội ngũ hợp lại đuổi theo Thiệu Huyền. Cái này làm cho Thiệu Huyền càng thêm nhức đầu. Vốn dĩ giết đến hăng say hai chi đội ngũ, đi theo kim giáp vệ. Cùng chung đuổi theo, bọn họ cảm thấy, nếu Tiết Nguyên Thành có thể phái ra kim giáp vệ theo đuổi giết một người. Người kia khẳng định rất đặc biệt. Làm sao đặc biệt pháp? Tỉ như, trộm Tiết Nguyên Thành một ít thứ tốt. Ai cũng nghĩ mò chỗ tốt. Xa khi Thành cùng Thiên Luân Thành người cũng không để ý được theo như đối phương đánh nhau rồi. Nghĩ cướp ở đối phương phía trước đem cái kia có thể mang bảo vật người bắt lấy. Sau đó trở về thành đi vương nơi đó lãnh thưởng. Có như vậy một góc, Thiệu Huyền cũng không trông cậy vào nhường bọn họ hỗn chiến. Chỉ có thể một môn tâm tư suy nghĩ như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Sớm rời đi Tuyết Nguyên Thành sở quản hạt phạm vi. Không có tuyết, xung quanh sa mạc nhiệt độ rất cao. Thiệu Huyền đạp lên dưới chân nóng bỏng hạt cát. Đi tới gò cắt phía sau bóng mờ nơi hơi làm nghỉ ngơi. Hắn có thể sử dụng tới thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Xa, trên gò cắt hạt cát mảng lớn trượt xuống. Thiệu Huyền phòng bị nhìn sang. Hắn một mực đem khí tức ẩn giấu rất hảo. Liền tính lúc nghỉ ngơi cũng không làm ra đại động tĩnh. Bất quá, đối với trong sa mạc một ít mãnh thú, Thiệu Huyền cũng không thể mỗi một lần đều nhận ra được. Những mãnh thú này ẩn núp ở hạt cát dưới thời điểm ẩn giấu phi thường hảo. Thiệu Huyền đoạn đường này chạy trốn trong quá trình, kém chút đạp phải đem người chôn ở trong cát rắn cùng bò cạp. Bất đồng chính là, lúc này, từ trên gò cắt bò ra cũng không phải là cái gì loại nhỏ mãnh thú, mà là một chỉ cự thú. Thiệu Huyền sớm ở nơi đó phát ra động tĩnh sát na, liền đã tránh lui mở. Phốc, cự thú phun phun hơi thở, hai chi xa mũi tên từ cự thú lỗ mũi bên trong xì ra, đâm vào cách đó không xa đất cát trong. Nhìn cự thú lộ ra bóng dáng, Thiệu Huyền có loại quen thuộc cảm. Mới vừa ẩn núp ở gò cát trong ngủ một giấc, cự thú nhận ra được có người ở, nhất thời bất mãn phát ra một tiếng rít như gió cắt gấp cào. Nhưng là chờ nó thấy rõ Thiệu Huyền hình dạng, tiếng hô im bặt mà thôi. Hống đến một nửa kẹt giác tích thú, ngoặc kép chấm ngoặc kép Thiệu Huyền, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nếu như không phải là bây giờ tình thế không đúng, Thiệu Huyền còn thật muốn cùng vị này chào hỏi. Nha, đã lâu không gặp. Này chỉ cự thú chính là ban đầu ở đấu thú trường đã gặp giác tích thú. Chỉ là lúc này ánh mắt nó xung quanh cũng không có màu đỏ dấu vết, đại khái bị hạt cát cọ rửa sạch rồi. Ban đầu đấu thú thành bên trong hỗn loạn, chạy không ít vô chủ cự thú. Trong đó có này chỉ ở đấu thú trường thượng cùng Thiệu Huyền đối lập quá giác tích thú. Chỉ là Thiệu Huyền không nghĩ tới vậy mà sẽ ở chỗ này gặp được nó. Thiệu Huyền còn lo lắng này chỉ giác tích thú báo thù, nhưng không nghĩ giác tích thú so Thiệu Huyền càng lo lắng. Lúc ấy ở đấu thú trường bên trong, cái loại đó cảm giác sợ hãi còn rõ ràng ở lại trong đầu. Bọn nó những cự thú này nhớ người cũng không chủ yếu nhìn tướng mạo, còn có khí tức cùng quanh thân lực lượng chập chờn. Một người một thú liền như vậy rằng co, lẫn nhau phòng bị, cho đến một chỉ màu lam bọ cánh cứng từ dưới đất chui ra tới, mới phá vỡ giờ phút này đọng lại không khí. Giác tích thú xoay người chạy đi, thở dài nhẹ nhõm. Thiệu Huyền thì đem sự chú ý thả vào lam bảo thạch trên người. Từ nô dịch thành công bắt đầu, này chỉ bọ cánh cứng liền tính đẩy hòn phân, bối giáp cũng như đá quý giống nhau sáng rỡ. Nhưng là bây giờ, nó so Thiệu Huyền có thể chật vật. Không biết ở đất cát hạ thời điểm đã gặp được cái gì. Nó bối giáp có một nơi lõm sâu đi xuống, nếu là lại sâu một ít, liền có nguy hiểm tánh mạng. Cho dù bây giờ thương tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng đối với này chỉ bọ cánh cứng tới nói, thương thế cũng rất nặng. Cánh của nó bị tổn thương, đã không có thể bay. Tuy nói phần lớn thời gian bọn nó đều là trên mặt đất hoặc là đất cát dưới hoạt động, nhưng gặp được nguy cấp tình huống cũng có thể bay lên tránh nạn. Nhưng bây giờ nếu là này chỉ bọ cánh cứng gặp lại một chỉ sa mạc mãnh thú, không cần nhiều đại, hơi hơi hung hãn điểm liền có thể cho nó tạo thành cực đại uy hiếp. Thiệu Huyền biết lam bảo thạch mang rất nhiều bọ cánh cứng, nhưng mà cái khác bọ cánh cứng không theo kịp nó tốc độ, xa xa rơi ở phía sau. Thiệu Huyền không biết lam bảo thạch trùng quân phát triển đến cái gì quy mô, nhưng hắn có thể xác định, nếu là lúc trước như vậy kích thước lời nói, cũng không cản được 200 kim giáp vệ cùng với mặt khác hai thành hai chi đội ngũ. Cũng không có trông cậy vào. Cẩn thận nhìn lam bảo thạch vết thương trên người, Thiệu Huyền không biết nên làm cái gì. Nếu là lang hoặc là sư tử loại động vật lời nói, hắn còn có thể biết điểm xử lý phương pháp. Nhưng sâu vết thương trên người, hắn liền không biết ra tay từ đâu. Người này thương làm sao đây? Thiệu Huyền nhìn lam bảo thạch trên lưng thương, thở dài nói. Lam bảo thạch đào đào đất, leo đến Thiệu Huyền trước mặt, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể vòng quanh Thiệu Huyền chuyển vòng. May mà Thiệu Huyền có thể cảm nhận được một chút nó ý niệm, lại mở khóa. Thiệu Huyền không quá yên tâm. Đệ nhị đạo khóa mới cởi ra bao lâu? Bây giờ liền cởi ra đệ tam đạo khóa lời nói, ăn tiêu sao? Nếu là không khống chế được trong cơ thể lực lượng, chính là một cái chết. Nhưng nhìn lam bảo thạch này thân thương, lại nhìn xem nó cẩn thận từng ly từng tí lại tha thiết hình dạng, Thiệu Huyền vẫn là quyết định thỏa mãn nó cái ý này nguyện. Nếu là cởi ra đệ tam đạo khóa sau, trên người nó thương có thể hảo, cũng đáng. Như vậy thương, liền như năm đó Caesar bị thương nặng thời điểm, Thiệu Huyền cho Caesar khắc sau Caesar khỏi bệnh một dạng, nói không chừng mở khóa cũng là giống nhau hiệu quả. Chỉ là, này cũng rất mạo hiểm, sơ ý một chút, liền treo rồi. màu lam hỏa diễm từ trên tay toát ra. Thiệu Huyền tận lực tập trung tinh thần, khống chế xong mở khóa lực lượng, nhìn hưng phấn mà đạp chân sau màu lam bọ cánh cứng. Thiệu Huyền trong lòng ám đạo, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.